cuối cùng cũng lôi được Diệp Tuệ Văn bình an vô sự đi lên. Bên trong hố, Kiều Vũ Kiều nhìn thấy Diệp Tuệ Văn không hề bị thương mà đi lên được. Cảm thấy con chuột bạch thí nghiệm này coi như thành công. Cô ta lập tức đứng lên, lớn tiếng hét. Còn tôi nữa, vẫn còn tôi nữa. Mau ném dây lưng xuống cho tôi muốn đi lên. Nhiễm Nhiên vuốt chiếc thắt lưng trong tay. Tại sao tôi lại phải cứu cô? Tôi là người của lớp 6 mà. Tôi... Mấy người không thể bỏ tôi ở lại được. Mấy người phải cứu tôi lên. Cứu cô? Loại người như cô cũng xứng đáng để cho người khác cứu. Hà Giai Ngọc nhịn không được mà xì giọng khinh miệt với cái hố. Nhiếp Nhiên nhếch môi lên nói với Kiều Vũ Kiều ở bên dưới. Tôi nghe nói mấy cái hố kiểu này bình thường đều là hang ổ của rắn đấy. Bên trong ẩm ướt, râm mát, rất thích hợp để ngủ đông. Sắc mặt Kiều Vũ Kiều lập tức khẩn trương lên. Cô ta nhìn quanh một vòng. Không, không thể nào. Hà Giai Ngọc chỉ vào một chỗ nào đó ở miệng hố rồi hỏi. Chị Nhiên, chị xem chỗ đó có phải là rắn không? Kiều Vũ Kiều sợ quá nhảy dựng lên. À, chỗ nào, chỗ nào? Nhiên Nhiên đặt ngón trỏ ở trên môi mình. Xuyệt, chớ có quấy giày làm nó tỉnh. Cẩn thận, nó có tính cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy mà cắn cô đấy. Nói xong cô quay sang thúc giục những người khác. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi thôi, kẻo đám rắn này chui ra khỏi hang. Đám người ở ngoài hố lúc đầu nhìn thấy Kiều Vũ Kiều bướng bỉnh, không chịu hợp tác thì rất khó chịu. Giờ thấy cô ta bị báo ứng đương nhiên sẽ không phản đối. Từng người đều nhanh chóng rời đi. Kiều Vũ Kiều thấy mọi người định đi thật, trong nháy mắt cuống cả lên, hô to. Không không không, các người đừng đi, đừng đi, đừng bỏ tôi lại. Lúc này Nhiếp Nhiên còn đặc biệt tốt tính mà tìm biện pháp thay cô ta. Nếu cô cảm thấy ở cùng với rắn không tốt lắm, thì có thể dùng đạn tín hiệu. Chắc chỉ 10 phút sau là bọn họ đến ngay và giải cứu cô ra ngoài. Nhiếp Nhiên, cô lấy việc công trả thù riêng, cô cố ý không muốn cứu tôi. Kiều Vũ Kiều thấy Nhiếp Nhiên đứng ở miệng hố nhìn từ trên cao xuống, thì nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cô. Nhiếp Nhiên quỳ một gối ở ngoài miệng hố nhẹ nhàng gật đầu. Đúng đấy, tôi không muốn cứu cô đấy. Bài khảo hạch có quy định là tôi nhất thiết phải cứu cô không? Cô... Kiều Vũ Kiều bực tức dậm chân, nhưng cô ta lại chẳng có cách nào. Kể cả bây giờ cô ta có thể đi ra ngoài thì cũng không đánh lại được Nhiếp Nhiên. Không khéo còn bị Nhiếp Nhiên đánh chết ấy chứ. Hà Giai Ngọc đã đi được một đoạn rồi quay trở lại, cố ý nói để chọc giận cô ta. Đúng như vậy đấy, cô tự ngồi trong đó một mình đi nhé. Nói xong Hà Giai Ngọc chưa hết giận, còn đá bụi đất vào trong hố. À, cô làm cái gì vậy? Cô bị thần kinh à? Kiều Vũ Kiều vội lau đất cát trên mặt mình đi, bùn đất nhão nhét kia vừa bẩn vừa dinh dính, thật là buồn nôn. Hà giận rồi Nhiếp Nhiên cùng Hà Giai Ngọc quay người đi về phía đội ngũ. Nhưng mới đi được hai bước đã bị Lý Kiêu cản lại. Để cô ta một mình ở đây sẽ xảy ra vấn đề đấy. Nhiếp Nhiên chào phúng hỏi lại. Thế chẳng lẽ cậu không sợ cô ta hại tất cả mọi người trong đội ngũ à? Chuyện vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy hết. Cô ta tùy hứng, tính tình đỏng đảnh, tiểu thư, không hòa hợp với người khác. Loại người này ở trong đội ngũ chỉ làm liên lụy đến tất cả mọi người. Nhưng chúng ta là một tập thể. Lý Kiêu quay đầu lại, nhìn miệng hố. Sao cô lại không biết sự tồn tại của Kiều Vũ Kiều sẽ làm tiến độ của cả lớp bị chậm lại chứ? Nhưng không nhìn thấy, không biết thì không sao. Giờ rõ ràng là nhìn thấy mà còn muốn bỏ lại Kiều Vũ Kiều ở nơi hoang dã này. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Huống chi, chuyện vứt đồng đội, cô không làm được. Lần này, Hà Giai Ngọc không vui nói. Này, vừa rồi lúc chị Nhiên bị lạc trong sương mù, chị nói khác cơ mà. Cái đó không giống nhau. Nhiên Nhiên có kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại. còn người bên trong hố không có năng lực ở ngoài giã ngoại, sẽ rất dễ mất mạng. Tùy cậu, dù sao tôi cũng không đi cùng các cậu. Chỉ cần cậu không sợ bị cô ta làm liên lụy lần nữa là được. Cậu mau kéo cô ta lên đi. Từ trong đám dây thừng bằng thắt lưng, Nhiêm Nhiên cởi ra một dây, sau đó đeo lại ở eo mình. Cô đeo túi sách lên, định quay người rời đi. Lòng Lý Kiêu trùng xuống, cô vội bắt lấy tay Nhiếp Nhiên. Đừng! Nhiếp Nhiên chưa từng thấy Lý Kiêu có phản ứng như vậy bao giờ. Tầm mắt của cô chậm rãi chuyển từ mặt của Lý Kiêu đến bàn tay đang nắm mình. Lý Kiêu phát hiện mình vừa có hành động phản ứng hơi thái quá thì mới rút tay về. Chúng tôi cần cậu. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự thành khẩn. Vừa rồi khi cô được Nhiếp Nhiên cứu từ trong sương mù ra, định vị lại phương hướng một lần nữa mới phát hiện mình đã nhầm hết phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Với tình hình như thế này, cô không cách nào dẫn dắt bọn họ đi được. Nhiếp Nhiên khẽ hừ một tiếng. Cô ném ra câu tiếp theo. Nhưng tôi không cần các cậu. Nói rồi cô đi về phía trước. Âm lượng của hai người nói chuyện với nhau cực thấp. Người bên cạnh có nghe được cũng chỉ bập bõm. Cho nên lúc bọn họ trông thấy Nhiếp Nhiên đeo ba lô lên định đi thì hết sức kinh ngạc. Nghiêm Hoài Vũ là người đầu tiên chạy lên ngăn cô lại. Tiểu nhân tử, cô lại muốn đi đâu? Một người ở bên ngoài dù sao cũng nguy hiểm. Kiều Duy nói. Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau. Cô hiểu ngay lúc ấy Kiều Duy đã nhìn ra là cô cố ý vứt bỏ bọn họ. Nhớ tới việc vừa rồi được Nhiếp Nhiên cứu từ trong sương mù ra. Mọi người nhìn thấy cô muốn đi thì đều tưởng rằng cô và Lý Kiêu đang giận nhau. Thế là cả đám nhao nhao lên giữ lấy cô. Đúng vậy đấy. Vất vả lắm người của lớp 6 chúng ta mới tập hợp đầy đủ. Nhiếp Nhiên đừng vì tức giận mà bỏ đi. Đi một mình nhiều nguy hiểm lắm. Đúng đúng đúng. Sương mù ở chỗ này quá dày. Rất dễ bị lạc. Tốt nhất là đừng nên rời khỏi đội ngũ. Được thôi. Đột nhiên Lý Kiêu lại thỏa hiệp. Cô nói với Nhiếp Nhiên. Được thôi, tôi đồng ý để cô ta ở lại đây. Kiều Vũ Kiều cuống cuồng hô to ra bên ngoài. Đừng, đừng bỏ tôi lại. Các người đừng bỏ tôi lại. Lý Kiêu nhíu mày. Nhưng khi cô nhìn Diệp Tuệ Văn cùng với các đồng đội khác thì trở nên kiên định hơn. Cô không thể vì một mình Kiều Vũ Kiều mà không để ý đến hoàn cảnh của cả lớp được. Lý Kiêu đi tới trước miệng hố, nói với người ở bên trong. Kiều Vũ Kiều, chúng tôi phải đi đây. Nếu như cô muốn đi lên, thì chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Không, không muốn. Kiều Vũ Kiều vội vàng lắc đầu. Cô cố lên. Chẳng mấy khi, có lúc Lý Kiêu cổ vũ người khác như thế này, rồi cô đứng lên. Chúng ta đi thôi. Lý Kiêu bước nhanh về phía trước. Những người còn lại lập tức đi theo, để lại Kiều Vũ Kiều ở trong cái hố đen sì kia. Còn Nhiếp Nhiên bị hai vệ sĩ Nghiêm Hoài Vũ và Hải Sai Ngọc đi theo sau lưng. May mà đoạn đường phía trước của cô trùng với đoạn Lý Kiêu đã chọn, nên cô cũng không nói gì mà chỉ đi theo đội ngũ đi về phía trước. Không, đừng đi. Các người đừng đi mà. Đừng bỏ tôi ở lại nơi này một mình. Nghe từng tiếng bước chân dần dần biến mất, lần này Kiều Vũ Kiều thật sự hoảng hốt. Nơi này tối đen như mực, chỉ có một mình cô ta ở nơi hoang vu không người này. Các người mau quay lại cứu tôi đi. Tôi không muốn một mình ở chỗ này, tôi không muốn. Đáng tiếc không có người đáp lại. Bên trong hố yên lặng đến mức có thể nghe thấy được cả âm thanh tiếng lá rụng. Sự sợ hãi và nỗi khiếp sợ dần dần xâm chiếm lý trí của cô ta. Lý Kiêu, Nhiếp Nhiên, các người dám không cứu tôi. Tôi trở về, sẽ nói cho sĩ quan huấn luyện biết. Các người cố ý vứt bỏ đồng đội. Các người sẽ bị xử phạt. Các người mau mau trở lại cho tôi. Sự yên tĩnh đè nén cuối cùng cũng khiến cô ta dần dần tiến đến biên giới sụp đổ. Nhiếp Nhiên, mày ra đây cho tao. Mày là con khốn. Lấy việc công trả thù riêng. Mày là đồ đáng xấu hổ. Mày dám đối xử với tao như vậy. tao sẽ bảo ba tao xử lý mày. Mày chờ đó cho tao. Mày mau quay lại cho tao, không thì mày không xong đâu. Dần dần Kiều Vũ Kiều không hét nổi nữa. Cô ta khàn giọng, đặt mông ngồi xuống mặt đất, khóc òa lên. Mày mau trở lại đây cho tao, Nhiếp Nhiên. Mày mau trở lại đi. Lý Kiêu, tôi sợ quá, hu hu. Mỗi khi cô ta khóc, trong cái hố lại âm vang giọng nói của cô ta, tạo thành từng đợt tiếng khóc liên tiếp. Mặc dù do chính cô ta làm ra, nhưng vào giờ phút này lại đặc biệt kinh khủng. Trên cửa hố, gió lạnh gào thét, xen lẫn với tiếng khóc của Kiều Vũ Kiều. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Phanh, trên bầu trời phút chốc, lóe lên một tia sáng chói lóa. Mà lúc này, trong đội ngũ còn chưa đi xa, Lý Kiêu nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh vang to thì dừng lại. 4 phút 34 giây. Nhiếp Nhiên vẫn luôn yên lặng, tính thời gian ở trong lòng. 4 phút, thời gian không được dài lắm nhỉ. Nhiếp Nhiên nhìn sang Lý Kiêu với vẻ đùa cợt. Tôi vẫn giữ câu nói cũ. Một người mà ngay đến mình cũng có thể từ bỏ, thì không xứng để người khác xả thân tương trợ. Nói rồi cô liếc qua món đồ mà Lý Kiêu ném dưới đất làm ký hiệu. Sao cô có thể không biết Lý Kiêu làm những gì? Vừa rồi lúc Lý Kiêu cố ý nói chuyện với Kiều Vũ Kiều, đã vụng trộm đá dây thừng được thắt bằng dây lưng buộc ở gốc cây xuống cái hố. Đáng tiếc, Lý Kiêu đá dây thừng rồi, cũng đã ám chỉ rồi, tạo điều kiện rất tốt cho Kiều Vũ Kiều. Chỉ cần chính cô ta tự bỏ lên rồi đi theo ký hiệu Lý Kiêu để lại, thì chắc chắn có thể tập hợp cùng với cả đội. Nhưng dù Lý Kiêu đã nghĩ kỹ hết mọi điều, nhưng lại không thể ngờ được là Kiều Vũ Kiều quá yếu ớt. Yếu ớt đến mức ngay cả chuyện nắm lấy dây thừng bỏ lên cũng không hề nghĩ tới. Nhâm Nhiên nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lý Kiêu, trên gương mặt lạnh nhạt ấy thoáng hiện lên sự thất vọng. Lý Kiêu xuất thân từ gia đình quân nhân chính thống. Cô quán triệt rất triệt để tư tưởng không từ bỏ, không vứt bỏ của quân nhân. Dù cô không có tình cảm gì với người kia, cũng biết người kia không có chỗ hữu dụng cho mình, thậm chí sẽ liên lụy đến mình. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một đồng đội nào. Ha ha, cuối cùng cũng bớt đi được một kẻ vướng víu. Hà Giai Ngọc vui đến mức chỉ muốn vỗ tay. Đuổi được cái đồ phiền toái kia đi rồi, hành trình tiếp sau đây chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nghiêm Hoài Vũ cũng gật đầu đồng ý. Chẳng bao lâu sau, một chiếc trực thăng cấp cứu bay tới. Trực thăng lơ lửng giữa trời, cửa cabin nhanh chóng được mở ra. Một bóng người mặc bộ rắn di màu lục chậm rãi hạ xuống. Cách khá xa nên Nhiếp Nhiên không thể nhìn rõ gương mặt của người kia, nhưng cô có thể biết chắc rằng đây không phải là Hoắc Hoành. 5 phút sau, cô nhìn thấy Kiều Vũ Kiều được nhân viên cứu hộ nhấc dần lên cao. Trông cô ta như một người chết rũ đầu ở giữa không trung. Lần này trở về, hẳn là Kiều Vũ Kiều sẽ hoàn toàn bị đá khỏi đội dự bị. Từ lúc rời khỏi máy bay đến bây giờ mới chỉ có khoảng 3-4 tiếng thôi. Đây chắc là lần xin cầu cứu nhanh nhất trong lịch sử nhỉ. Với loại thành tích này thì ngay cả binh lính phổ thông cũng mạnh hơn cô ta. Máy bay trực thăng đến và đi chỉ ngắn ngủi có 15 phút. Khi nó lại biến mất một lần nữa ở đường chân trời, Nhiếp Nhiên mới quay người đi về phía sâu trong rừng cây. Mặc dù Hoắc Hoành quy định cho bọn họ 1 tuần để đến địa điểm cuối, nhưng cô vẫn muốn đến đó càng sớm càng tốt. Ở điểm cuối cùng, chắc chắn có canh nóng cơm nóng đang chờ đợi mình. Nghĩ tới đây, bước chân của cô lại nhanh hơn một chút. Đi thôi. Lý Kiêu nhắc nhở, rồi đi theo bước chân của Nhiếp Nhiên. Những người còn lại lập tức lấy lại tinh thần, cũng vội vàng đi theo. Bên trong rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng lại có sương mù theo gió bay lãng đãng tới, khiến bọn họ thỉnh thoảng phải dừng bước để xác định lại phương hướng của mình, đề phòng bị đi vào lối rẽ. Nhưng may là có Nhiếp Nhiên nhạy cảm với phương hướng, lại có thêm Lý Kiêu có trí nhớ tốt. Với những sự vật xung quanh, hai người họ phối hợp rất ăn ý nên đã mở ra một con đường máu. Vất vả đi ra khỏi sương mù, nhưng nghênh đón bọn họ lại là rừng cây và những bụi rậm cao chót vót. Đi trong mảnh rừng bị che khuất ánh mặt trời, càng đi vào trong, bọn họ càng cảm thấy được nhiệt độ đang dần dần hạ xuống. Độ ẩm cũng càng ngày càng tăng cao. Nơi này ẩm ướt quá. Lý Kiêu nhíu mày. Khí ẩm giống như nước thẩm thấu vào trong quần áo, lạnh ngắt, dính dính, rất không thoải mái. Ừ, trời sắp mưa rồi. Nhiêm Nhiên gật đầu, cũng nghiêm túc hơn. Cô nhìn quanh một vòng, không có hang động để né tránh, cũng không có tấm chắn thiên nhiên, xem ra chỉ có thể tự mình xây dựng. Hà Giai Ngọc theo sát ở phía sau hỏi. À, chị Nhiên, làm sao chị biết? Đần, nhìn sắc trời ấy, trời âm u xám xịt thế kia, chắc chắn là sắp mưa rồi. Vệ sĩ số 2 Nghiêm Hoài Vũ ở đằng sau lưng, nhân cơ hội này mà dạy dỗ Hà Giai Ngọc. Sắc trời đúng là một dấu hiệu, nhưng dấu hiệu rõ hơn chính là khí ẩm và mùi ở xung quanh. Anh mới đần ấy. Hà Giai Ngọc phản kích ngay. Nếu cô không đần, thì làm sao ngay cả đến chuyện trời sắp mưa cũng không biết. Anh... Thấy hai người này lại muốn cãi vã, Kiều Duy đành đứng ra giảng hòa. Nếu trời sắp mưa, thì chúng ta tránh mưa ngay tại chỗ đi. Nơi này không có hang động vào trú được. Vậy thì chỉ có thể tự đốn cây tạo thành chỗ trú thôi. Không còn kịp rồi. Xuyên thấu qua tầng tầng tán cây, Nhiêm Nhiên nhìn sắc trời màu xám. Mới chỉ qua có vài chục giây ngắn ngủi mà tầng mây nặng nề này vẫn còn ở xa, nay đã cuồn cuộn bay đến. Cô nhăn mày. Không thể thoát khỏi cơn mưa này đâu. Hoặc là tách ra, tự tìm chỗ tránh mưa. Hoặc là tất cả mọi người đội mưa, tiếp tục tiến lên. Mọi người tự chọn đi. Tách ra tránh mưa, hoặc đội mưa tiến lên. Không có cách nào mà mọi người không rời xa nhau, lại không cần đội mưa à? Hai lựa chọn này thật sự rất khó chọn. Tách ra mang ý nghĩa là con đường sau đó phải tự đi một mình. Nhưng hòn đảo này lớn đến mức đáng sợ, lại có sương mù, đi một mình rất dễ gặp chuyện. Nhưng đội mưa tiến lên. Thời tiết này vừa nhìn là biết sẽ không mưa to đơn giản như vậy được đâu. Mưa to, bão lớn, trong cái thời tiết giá lạnh này mà còn phải đội mưa. Nếu bản thân mình không chống cự nổi mà bị sốt, bị cảm mạo, không duy trì được, vậy thì sẽ phải rời khỏi đợt khảo hạch này. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều đang khó xử, thì những đám mây trên bầu trời cuồn cuộn mãnh liệt. Chưa được mấy phút, một tia sét đánh từ trên đỉnh đầu xuống, mang theo ánh sáng chói lóa, khiến đầu óc con người run rẩy. Bọn họ còn chưa kịp có phản ứng gì, thì ngay sau đó một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, khiến những nữ binh thét lên liên tục. A, nhanh trốn đi! Lại một tiếng sấm rền nổ vang, tất cả mọi người cùng bịt tai chạy tán loạn về hướng dưới tán cây như con ruồi không đầu. Sắc trời càng thêm trầm xuống, giống như khi đêm đến vậy, âm u không có một tia sáng. Những tia sét to lớn xuất hiện liên tục trên bầu trời, cơn mưa to như chút nước dội xuống. Nhiễm Nhiên nhìn từng người bọn họ ôm lấy cây to không chịu buông ra thì thờ ơ lạnh nhạt nói. Nếu mấy người muốn bị sét đánh thì cứ tránh ở dưới tàng cây đi. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lúc tia sét nhá lên, cơ thể lúc ẩn lúc hiện trông rất quỷ dị. Lúc này tất cả mọi người mới nhớ tới kiến thức thưởng thức khi có sét đánh không thể đứng dưới tán cây. Nhưng sấm sét này thật sự quá lớn, cả đám run run rẩy rẩy đi ra. Thỉnh thoảng có một tiếng sấm nổ vang, khiến một số nữ binh không để ý sự xấu hổ giữa nam và nữ mà vô thức co rúm lại ở phía sau đám nam binh. Sao sấm sét này lại lớn như vậy? Thật là khủng khiếp quá. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy sét nào lại lớn như thế này. Tất cả mọi người tập hợp lại một chỗ. Nhóm nam binh vì là đàn ông nên cố áp chế sự khủng hoảng trong lòng. Nhưng các nữ binh thì không được như thế. Ai cũng co rúm lại, trốn sau lưng nam binh. Gương mặt và ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhiếp Nhiên bị dọa sợ thì chỉ biết cạn lời. Mấy thứ sấm sét này có gì phải sợ? Thứ nên sợ chính là những cái cây này này. Nhỡ mà bị sét bổ chúng thì sẽ chết người đấy. Nhiếp Nhiên nhìn lại bản đồ, dự định tiếp tục đi lên phía trước. Dù sao cũng bị mưa xối cho ướt đẫm rồi, còn không bằng tiết kiệm chút thời gian tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng lúc chân vừa đạp xuống đất, cô đã cảm thấy có điều không ổn. Mọi người nhìn kìa! Kiều Duy bỗng chỉ vào mặt đất cách đó không xa. Đất ở chỗ này hình như đang hở ra. Sạt lở! Lý Kiêu vội vàng hét lên với đám người vẫn còn đang nhìn sấm sét trên bầu trời. Mau! Tất cả mọi người chạy về hai bên núi. Đừng chạy xuống phía dưới theo hướng đất lở. Cô vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu rung mạnh, thậm chí còn có thể nghe được tiếng ầm ầm ở trên ngọn núi cách đó không xa truyền lại. Mọi người cùng nhìn lại và thấy toàn bộ bề mặt của ngọn núi giống như bị cắt, đang nhanh chóng trượt xuống dưới. Chạy mau! Sức mạnh to lớn của ngọn núi ngay lập tức chôn vùi những thân cây yếu ớt và lao xuống với tốc độ không thể ngăn cản. Nhiếp Nhiên thấy một đám người lề mà lề mề đi theo phía sau mình mà cũng chỉ đành bó tay. Bọn ngu xuẩn không có đầu óc này. Đột nhiên, ở phía cuối cùng của đội ngũ vang lên tiếng thét chói tai quen thuộc. A! Nhiếp Nhiên thấy Cổ Lâm chạy ở cuối cùng, cuồng quá nên bị ngã xuống đất. Nhiếp Nhiên vô thức đưa mắt nhìn sang dốc núi đang nhanh chóng trượt xuống, lại nhìn vị trí của Cổ Lâm. Đáng chết! Đám bùn đất cát ầm ầm đổ xuống với tốc độ cực nhanh. Nếu để Cổ Lâm đứng lên rồi chạy thì không còn kịp nữa rồi. Nhiếp Nhiên vội vàng hét lên với Cổ Lâm. Nếu không muốn chết thì nhanh ôm lấy gốc cây kia đi. Ôm thật chặt vào. Cổ Lâm lấy lại tinh thần theo phương hướng Nhiếp Nhiên chỉ mà vô thức nhào vào ôm lấy thân cây chắc khỏe kia. Ngay tại lúc Cổ Lâm vừa ôm thấy thân cây kia, đám bùn đất cát đá cuồn cuộn đánh tới khiến cô suýt bị tuột tay. Nhanh tự tìm một cây mà ôm chặt lấy, tuyệt đối đừng buông tay ra. Nhiếp Nhiên, Lý Kiêu và Nghiêm Hoài Vũ là những người phát hiện ra vấn đề đầu tiên nên chạy nhanh nhất. Bọn họ chạy thục mạng một lúc là đã hoàn toàn thoát ly khỏi khu vực sạt lở. Nhưng những người khác thì không được may mắn như thế. Bởi vì đội ngũ quá dài, tốc độ cũng không nhanh được, nên khi bùn cát đất đá trút xuống, vẫn còn mười mấy người phía sau chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ở khoảng cách xa hơn, Lý Kiêu mặc kệ mưa to cùng sấm sét, hét ầm lên với đám người kia. Ôm chặt, đừng buông tay! Đám người kia nhìn thấy đất đá ào ào đổ xuống, bèn lập tức nhanh chóng nhào về phía cây đại thụ khỏe mạnh gần nhất. Ở thời điểm sinh mạng bị uy hiếp, những nam binh kia sợ bị bùn đất vùi lấp nên dùng tốc độ cực nhanh trèo lên ôm cây. Không biết qua bao lâu, đám bùn đất cát đá cuối cùng cũng dừng lại. Cũng may, họ đã chạy đến khu vực bên rìa nên đất đá không hoàn toàn vùi lấp được họ mà chôn nửa người họ xuống. Mọi người thấy bùn đất phía trên không còn đổ xuống nữa mới nhao nhao giãy giụa muốn leo ra ngoài. Nhưng sau đó Nhiếp Nhiên lại nói một câu khiến bọn họ phải dừng lại ngay lập tức. Mấy người còn giãy giụa nữa là cẩn thận sạt lở lần hai đấy. Cô nhìn vào chỗ sạt lở giống như mặt cắt ở trên núi. Bên trong tiếng sấm rền vang, tiếng nói của cô còn lạnh hơn cả nước mưa. Hu hu, mình muốn về nhà, nơi này quá nguy hiểm. Không biết từ nơi nào vang lên tiếng khóc yếu ớt. Hiện tại, bọn họ đang bị chôn nửa người ở dưới đất. Nếu như lại phát sinh thêm một lần sạt lở nữa, thì họ không có cách nào chạy trốn được cả. Và rất có thể lần này sẽ bị vùi lấp. Nghĩ tới đây, có một nữ binh trong đó vừa khóc vừa nói. Không được, tôi muốn phát tín hiệu cầu cứu. Nếu không, tôi sẽ chết ở chỗ này mất. Tất cả mọi người lập tức đồng ý. So với mạng sống thì khảo hạch có là gì? Mọi người bắt đầu lục tục bắn đạn tín hiệu trên bầu trời. Phanh, phanh, phanh. Mấy phát đạn tín hiệu liên tiếp khiến Lý Kiêu phải chau mày. Vừa rồi vang lên 12 âm thanh, gần như đi một nửa số người. Nhiếp Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cách của ngọn núi. Cô lạnh lùng nói. Tạm thời sẽ không có ai tới cứu các cậu đâu. Tiết trời này không thích hợp cho hoạt động bay cứu hộ.

mà hít sâu một hơi. Chưa kể đến việc dòng sông vì mưa to mà nước dâng cao rất nhiều. Kể cả không mưa, sương mù ở đây cũng chẳng hề ít hơn so với chỗ rừng cây. Sương mù dày đặc, đường núi gập ghềnh, chỉ cần sơ ý một chút sẽ trượt chân ngã xuống vực sâu, chết mất xác. Một con đường nguy hiểm như vậy, kể cả binh sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng không dám dễ dàng nếm trải. Hiện giờ, một cô gái nhỏ chọn nó vì thời gian ngắn, khoảng cách gần. Thật không biết cô là ngé con không sợ cọp hay là quá tự tin. Nhiếp Nhiên thấy bọn họ so dự, không dám nhúc nhích, thì biết là họ sợ. Cô bèn ném ra một câu. Lùi về sau 300 mét, có một lối rẽ, con đường đó an toàn hơn một chút. Tiếp đó, cô đi thẳng đến con đường núi. Đoàn người nhìn Nhiếp Nhiên bình tĩnh, nhẹ nhàng, đi đến phía vách đá dựng đứng thì đều trố mắt nhìn. Dừng, chẳng nhẽ mình còn nhát hơn một cô gái. Nghiêm Hoài Vũ nhìn bước chân như dẫm dưới đất bằng của Nhiếp Nhiên thì lầm bầm một câu, sau đó cũng đi theo. Phía trước là dòng nước chảy xiết, lại không có lan can. Trời thì đang mưa to, nhỡ trơn trượt, phải làm sao? Đây không phải là nói đùa đâu. Nhưng nghĩ lại, kể cả bọn họ nghe lời Nhiếp Nhiên mà quay về, thì sương mù đã che hết phương hướng rồi. Dưới tình huống bước đi khó khăn thế này, bọn họ đứng tại chỗ, nhìn những người đang dần mờ đi trong mưa với vẻ đầy lo lắng. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Một nam binh hỏi. Nghiêm Hoài Vũ nói không sai, chẳng nhẽ mấy người đàn ông chúng ta còn nhát hơn cả một cô gái. Chúng ta đi. Đúng. Đúng thế. Bọn họ vừa bám vách núi, vừa cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp, tiến lên, leo theo mấy người Nhiếp Nhiên. Mấy nữ binh nhìn nam binh đều đi hết. Cực chẳng đã hỉ, đành kiên trì đi về phía trước. Nhiếp Nhiên liên tục nghe được mấy câu, cẩn thận, nắm chặt, đi lên phía trước, ở phía sau lưng, trong lòng khẽ thở dài. Cô đã chọn chỗ nguy hiểm như thế này, vậy mà bọn họ vẫn đi theo. A! Một tiếng hét kèm theo âm thanh tảng đá lăn xuống nước vang lên. Toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại. Nhiêm Nhiên quay đầu lại, thấy trong đội ngũ có một nữ binh sĩ đang treo nửa người ngoài vách núi. Hai nam binh đang cố sức kéo cô ta lên. Dùng sức! Nhiêm Nhiên nhìn thấy nữ binh đó không thể nào mượn lực để leo lên vì vách núi quá trơn. Hai chân cô ta không ngừng đạp vào vách núi. Những hòn đá nhỏ liên tục đổ rào rào xuống. Không được, tôi không còn sức nữa. Các cậu mau giúp tôi một chút. Hai nam binh kia liều mạng nắm lấy tay cô ta, cắn răng nói. Cô dùng thêm chút sức nữa, nếu không chúng tôi không thể kéo cô lên được. Con đường này thật sự quá chật. Ngoại trừ bên trái và bên phải, thì những người khác chỉ có thể đứng xem, không thể tiến lên giúp đỡ. Nữ binh đó dùng chân đạp vài lần, rồi sau đó lắc đầu. Không được, tôi thật sự hết sức rồi. Mau kéo tôi lên đi. Làm sao bây giờ? Để lâu chắc chắn sẽ có vấn đề. Hà Giai Ngọc nhìn tình huống nguy hiểm này, thì lo âu nhìn sang Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chị không có cách nào sao? Bị Hà Giai Ngọc gọi đích danh, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Kiều Duy còn bảo mình không nên xem thường bọn họ chứ. Con mẹ nó, không phải sự thật bày ra trước mắt đấy hà. Nhiêm Nhiên âm thầm cắn răng, thật sự không muốn lo cho sự sống chết của bọn họ. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của đám người đó, cô rủa thầm một tiếng rồi quay người trở lại với sắc mặt khó coi. Lý Kiêu, cái con bé chết tiệt này, cô ta ở bên đó chờ cứu viện, còn ném đám người này cho mình. Cô đâu có muốn làm bảo mẫu chứ. Cả đám nhìn sắc mặt Nhiếp Nhiên trầm xuống, nên cô đi đến đâu là ở đó không tự chủ né ra. Nhiếp Nhiên không hề gặp trở ngại khi đi đến vách núi. Cô từ trên cao nhìn xuống cô gái kia, rồi lạnh lùng nói. Hoặc tự bò lên, hoặc tôi bảo bọn họ buông tay ra cho cô ngã xuống. Tự chọn đi. Không, không thể buông tay, tôi sẽ ngã xuống chết mất. Nhưng nếu cô không lên được thì sẽ làm hại hai người lính đang giúp cô. Cho nên dựa theo nguyên tắc cứu viện khẩn cấp, tôi chỉ có thể cho một mình cô chết, đó mới là cách tốt nhất. Sắc mặt nữ binh kia đã trắng bệch, mọi người ở đây cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Hoàn toàn chính xác, dựa theo nguyên tắc khẩn cấp là phải làm như thế. Nhưng bây giờ, là đồng đội của bọn họ đó, chỉ cần thả tay ra là vĩnh biệt luôn. Cảm xúc của nữ binh kia trở nên kích động. Không, không muốn. Tôi không thể ngã chết. Cầu xin cô mau cứu tôi. Nhiêm Nhiên không hề có cảm giác dao động nào vì lời cầu xin của cô ta. Muốn tiếp tục sống thì leo lên. Tôi chỉ cho cô một cơ hội. Nếu không, tôi sẽ vứt bỏ cô. Vì cô mà tôi đã lãng phí rất nhiều thời giờ rồi. Nữ binh đó nhìn gương mặt lạnh lùng như pho tượng của Nhiếp Nhiên thì hiểu rằng cô không hề nói đùa. Nghĩ ra chưa? Sống hay chết, tự cô chọn đi. Nữ binh sĩ đó nhìn dòng sông chảy xiết dưới chân cùng lời nói gần như tàn nhẫn vừa rồi của Nhiếp Nhiên. Sự sợ hãi trong lòng cô ta như một tấm lưới rậm rạp cuốn chặt lấy người khiến cô ta không thể nào thở được. Không, cô ta không muốn chết. Cô ta không muốn chết. Tôi muốn sống, tôi chọn sống. Muốn sống thì bò lên cho tôi. Nữ binh kia giãy giụa rất mạnh, đôi chân liên tục đạp lên vách núi trơn trượt. Hai nam binh kia lập tức cũng dồn sức vào đôi tay để kéo cô ta lên. Gần 2 phút sau, cuối cùng cũng kéo được cô ta lên. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiêm Nhiên nhìn nữ binh đang nằm thở trên mặt đất, sau đó quay đầu nói với mọi người. Mạng sống ở trong tay mấy người, sống hay chết là do chính mình lựa chọn, tôi sẽ không gánh chịu thay cho ai hết. Mọi người yên lặng vài giây, không ai dám lên tiếng. Mặc dù cảm thấy lời nói của Nhiêm Nhiên quá lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng về mặt lý trí, họ đều biết Nhiêm Nhiên không nói sai. Vừa rồi, nếu nữ binh kia không leo lên được, thì buông tay là lựa chọn duy nhất. Nếu không, cứ ở lại trên vách núi như thế này, vừa lãng phí thời gian lại càng nguy hiểm. Có điều lý trí là lý trí, tình cảm là tình cảm. Đối mặt với đồng đội hàng ngày, bọn họ thật sự không thể quyết đoán được như vậy. Nhiêm Nhiên đi về phía trước, nhưng mới đi 3-4 bước, cô đã nhạy cảm phát giác phía trên vách đá có sự bất thường. Cô bỗng nhìn lên phía trên, và thấy ở vách núi treo leo trên đó có mấy khối đá đang khẽ đung đưa. Cô hô to với mọi người. Mau tránh ra! Tất cả lập tức kéo lấy nữ binh còn đang nằm dạp trên mặt đất, nhanh chóng tránh sang hai bên. Bang! Bỗng trên đỉnh đầu phát ra một âm thanh trầm. Sau đó một khối đá to bỗng rơi xuống từ trên trời. Khối đá đó đập mạnh vào chỗ bọn họ vừa đứng. Nó tạo ra một cái hố lõm rồi tiếp tục lăn xuống phía dưới, đến tận khi rơi vào trong dòng nước đang cuộn trào mãnh liệt. Tiếng va chạm nặng nề đó dọa cả đám người phải trợn mắt há mồm. Nhiêm Nhiên nghiêng người, dán vào vách đá cẩn thận nghe ngóng một lúc, lông mày cô lập tức nhíu chặt lại. Đáng chết, xem ra chỗ này cũng sắp không xong rồi. Nếu biết vậy, vừa rồi bỏ lại bọn họ cho rồi, đúng là mất thời gian. Không muốn chết thì tranh thủ thời gian chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất của mấy người mà chạy. Nhiêm Nhiên vừa dứt lời, hòa theo tiếng sấm và ánh sáng chói lòa, vách đá trên đỉnh đầu phát ra từng đợt tiếng động. Cả đám người ngẩng đầu lên nhìn, thấy những tảng đá lớn nhỏ không đều nhau liên tục rơi xuống. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Sau khi Nhiêm Nhiên quát to một tiếng thì vội chạy về phía trước. Đám người lập tức khôi phục tinh thần, và bước nhanh theo Nhiếp Nhiên cùng chạy về phía trước. Tốc độ lăn của những tảng đá và số lượng của chúng càng lúc càng nhiều. Nhiếp Nhiên liếc mắt nhìn khoảng cách trước mặt, rồi cảm thấy lần này chắc sẽ xong đời. Bang, bang, bang! Trên đầu lại truyền đến âm thanh ghê sợ đó. Cẩn thận! Ngay vào lúc cô đang nghe âm thanh để tìm đường chạy trốn, phía sau bỗng vang lên một giọng nói, rồi có một lực mạnh đẩy cô sang một bên. Nhiêm Nhiên trượt chân, sau đó theo nước mưa, trượt đến rìa vách núi, sắp sửa rơi xuống dưới. Xít! Cô tức giận mắng một câu, ánh mắt nhìn một vòng bốn phía xung quanh,